Chương 392, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Chương 392, trong nhà xảy ra vấn đề rồi, ngươi mù sao? Không nhìn thấy là hắn động thủ trước muốn đánh ta Vương Dương đạp xong Tôn trưởng phòng. Xác định cái này Tôn trưởng phòng trong thơ y gian ngàn nở căn bản không thể đứng lên đến, lúc này mới xoay người nhìn Hà Truyện Phong. Nhạc văn tiểu thuyết ngươi Hà Truyện Phong sững sờ ở nơi đó, hắn không nghĩ tới Vương Dương sẽ trợn tròn mắt nói mò. Người tình tưởng đều nhìn ra vừa nãy là Vương Dương động thủ trước, bây giờ lại không thừa nhận, nhất thời để hắn không biết nói cái gì tốt. Ngươi mang người đến học đánh người, còn hỏi ta có dám hay không ở trường học đánh người. Vương Dương không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức cất cao giọng lớn tiếng hét lên một tiếng, câu này bên trong còn chen lẫn chính mình một tia niệm lực, một luồng hạo nhiên chính khí càng la theo thanh mà ra. Vù bị Vương Dương này hét một tiếng, Hà Truyện Phong chỉ cảm thấy đầu óc chấn động. Cái gì QNZ không nhớ ra được, phản ứng đầu tiên chính là mình ngày hôm nay dẫn người đến mục đích, hắn hôm nay tới, chính là muốn giao huấn Vương Dương dám cùng lao tử cướp nữ nhân, lao tử đánh chính là ngươi, lên cho ta. Cũng trong lúc đó, Hà Truyện Phong trong đầu lại não bù ra Lý Mộ Kỳ cùng Vương Dương ở Y Nhân quán cà phê hẹn hò hình ảnh, nộ từ lòng sinh, lập tức liền chính hắn QNZ đã quên hiện tại là ở trường học trị an thất hắn mang đến đám người kia. Cũng chính là động thủ đánh Tôn Hạ Mã Đằng Diêm Bằng Siêu đám người kia, bản thân lì hệ nờ là xã hội trên người, có ở hay không trường học trị an thất căn bản không ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi, hơn nữa có Hà Truyện Phong ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ càng la không sợ. Hiện tại Hà Truyện Phong chính mình gọi động thủ, đám người kia từng cái đã sớm không nhẫn lại được, tiện tay nắm lên bên người có thể bắt đồ vật, từng cái, hung thần ác sát khà khà cười hướng về Vương Dương đi tới. Không cần Vương Dương phản ứng, Mã Đằng Diêm Bằng Siêu Tôn Hạ ba người đã đem Vương Dương vây nốt, bọn họ tuy rằng ít người, khả căn bản không sợ Hà Truyện Phong mang đến đám người kia. Nơi này là trị an thất, không giống trước ở nhà ký túc xá bên ngoài địa phương lớn, lúc đó bọn họ lại là bị người lừa gạt hạ xuống không có phòng bị. QNZ bất hòa nơi này như thế không có chuẩn bị, ba người lôi kéo Vương Dương hướng phía sau đi rồi một điểm, liền đứng ở trị an thất một góc phụ cận dư A lương tường. Thiên địa nguyên hoàng, người linh tinh khí, kim mộc thổ thạch. Như ta tâm ý không ai chú ý tới, ngay khi Mã Đằng ba người bọn hắn lôi kéo Vương Dương tạm thời sau này triệt cùng đám người kia kéo dài khoảng cách thời điểm, Vương Dương dưới hai tay thủy, bấm ra một cái lại một cái chỉ quyết, trong miệng càng là nghĩ linh tinh không có ngừng lại. Từ Tân Hà Hoa Viên về trên đường tới Vương Dương ngủ vừa cảm giác, này vừa cảm giác tuy rằng không thể giúp trợ Vương Dương khôi phục quá nhiều niệm lực, thế nhưng đối phó này mấy người bình thường thừa sức. Theo pháp chú đọc lên, phối hợp chỉ quyết dấu tay. Ở mười mấy bình phương trị an trong phòng, một cái nho nhỏ độn giáp chi trận sơ thành, mà thân ở trong đó tất cả mọi người không người phát hiện. Theo chúng ta Hà thiếu cướp nữ nhân, muốn chết xông lên phía trước nhất ở trong tay người kia mang theo một cái băng ngồi, cười gần nhìn Vương Dương bọn họ đi tới trị an trong phòng góc chết không thể lui được nữa. Trực tiếp vung lên băng ghế siêu Vương Dương bọn họ đập tới Vương Dương, cẩn thận bản thân Mã Đằng cùng Diêm Bằng Siêu là đứng ở Vương Dương hai bên trái phải, lôi kéo Vương Dương lui về phía sau đồng thời QNZ đang tìm thuận lợi vũ khí, vẫn là Tôn Hạ nhìn thấy xông lên phía trước. Nhất người kia đã nhở cờ lên băng ghế đập tới, gấp chính mình hướng về trước khoa một bước muốn che ở Vương Dương phía trước. Đúng cái ghế nện ở trên thân thể người phát sinh một cái to lớn vang tờ giờ âm ở Tôn Hạ không kìm lòng được đã nhắm hai mắt lại, khả nửa ngày QNZ không cảm giác được trên người có bị tạp đến cảm giác đau đớn, chần chờ một thoáng sau khi mới mở mắt ra. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn xoe. Cái ghế đập ra đi tới, nhưng đập cho không phải bọn họ. Nói chuẩn xác, là cái kia xông lên phía trước nhất người muốn dùng cái ghế tạp Vương Dương bọn họ, nhưng hắn không ra tay. Phía sau hắn theo xông lại người trước tiên đập ra ngoài, liền tạp ở cái này xông lên phía trước nhất người trên nó, đưa cái này người trực tiếp tạp ngất đi, trong tay băng ghế căn bản không có cơ hội đờ ập đờ về phía Vương Dương mấy người bọn hắn. Trị an thất đã sớm hỗn loạn tung lên, nhưng phảng phất có một cái tuyến, đem đứng ở trị an thất tối góc Vương Dương Tôn Hạ Mã Đằng Diêm Bằng Siêu bốn người tách ra như thế. Hà Truyện Phong mang đến đám người kia chính mình đánh từ bản thân đến. Ầm ầm binh lách cách bảng. Liền ngay cả Hà Truyện Phong cùng vừa mới hoán quá mức đứng lên đến Tôn trưởng phòng QNZ mang tiến vào. Trận này hỗn loạn QNZ không có duy trì quá thời gian dài, phịch một tiếng, chỉ an thất cửa lớn lại một lần bị người đẩy ra, Vương Dương độn giáp chi trận mới bị phá tan. Vương Dương bày xuống độn giáp chi trận bị phá vỡ, chị An trong phòng người phảng phất mới ý thức tới chính mình đánh sai người, dồn dập ngừng tay, chị An bên trong lúc này mới xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tiên sư nó, ngươi đánh ta làm cái gì ta làm sao biết, ta thao ta liền cảm giác có người đánh ta, ta tiện tay đánh trở lại rồi thằng nhóc ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là người mình đừng nói ta, ngươi không cu nở dê đa nhờ nhờ mở rồi, ôi đau chết ta rồi ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chính là đám người kia lẫn nhau hoán giận tiếng ồn ào, còn Hà Truyện Phong cùng Tôn Trường Phòng, hai người ai ác nhất, giờ khả cờ na y chỉ có gào gào kêu thảm thiết sức lực, căn bản không khí lực nói nhiều một câu. Vọt tới chị An thất đến người không phải người khác, chính là Hà Miêu Miêu, na nở dê một đường phong trần mệt mỏi chạy tới, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Hà Truyện Phong cùng cái kia Tôn Trưởng Phòng bị một đám người vây vào giữa, cu nở dê là ai ác nhất hai người, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo thải, trên người đê mở không hết quyền cước ấn. Hà Miêu Miêu phế không ít công phu mới biết Hà Truyện Phong ở chị An thất. Chỉ là na nở dê không nghĩ tới chờ nàng tìm tơ ý chị An thất thời điểm, ở chị An trong phòng sẽ phát sinh như vậy cảnh tượng khó tin. Thế nhưng tình huống trong nhà căn bản không cho Hà Miêu Miêu suy nghĩ nhiều, na nở dê một con vọt vào đoàn người, đem Hà Truyện Phong mang đến đám người kia đẩy ra, chạy đến Hà Truyện Phong bên cạnh đem hắn nâng dậy đến mới vội vàng nói, ca, ngươi mau cùng ta về nhà, trong nhà xảy ra vấn đề rồi Miêu Miêu, ôi, ngươi, ai u. Vân vân Hà Truyện Phong bị Hà Miêu Miêu phủ sau khi thức dậy, cuối cùng cũng coi như thở quân mấy hơi thở, nhưng cả người đau nhức để hắn thoại đều nói không lưu loát, hắn gian. Nan giơ tay lên, chỉ vào bên trong góc xem vợ kịch lớn như thế Vương Dương, nửa ngày không nói ra được một câu nói, chỉ có trong mắt toán độc có thể tạm hoãn hắn đau đớn trên người. Miêu Miêu đang trên đường tới liền đoán được Hà Truyện Phong tại sao ở chị An Thất, trên đường tới. Hà Miêu Miêu liền vẫn đang hối hận chính mình không nên gọi điện thoại hướng về Hà Truyện Phong mật báo. Vương Dương đều nói rồi chính mình không phải Lý Mộ Kỳ bạn trai, nhưng Hà Truyện Phong nhưng căn bản không như thế nghĩ. Chị An trong phòng ngoại trừ Vương Dương mấy người bọn hắn ở ngoài, đánh người đám người kêu bên trong có mấy cái Hà Miêu Miêu từng thấy, có lúc Hà Truyện Phong còn có thể mang những người này đi nhà bọn họ ăn cơm, Na Nở Dê cũng biết những người này đều là Hà Truyện Phong người. Bất quá Hà Miêu Miêu căn bản không biết vì là chị An kiểu gì trong phòng chịu đòn sẽ là ca ca của mình. Bất quá hiện tại điều này cũng không phải chuyện gấp gáp nhất ca. Đừng nghịch rồi ta ba sẽ ra vấn đề rồi. Mẹ ta để ta mau mau mang ngươi trở lại đây mắt thấy Hà Truyện Phong còn có khiến người ta động thủ đi đánh Vương Dương ý tứ. Hà Miêu Miêu cũng lại không nhẫn lại được, chỉ có thể lớn tiếng hô lên. Xảy ra chuyện gì? Để ta trước tiên giáo huấn tiểu tử này lại Hà Truyện Phong oán độc nói được nửa câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Hà Miêu Miêu hỏi, ngươi nói ta ba sẽ ra vấn đề rồi. Hà Miêu Miêu thấy Hà Truyện Phong rốt cục ý thức được bên na ho nà nở dê bên na ho nhè, mau mau gật đầu, nguyên bản na nở dê là không dự định ngay mặt nói ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì, bất quá hiện tại cũng không cố lên, trực tiếp liền nói, ba ba bị cảnh sát mang đi, vừa nãy gọi điện thoại thông. Báo mụ mụ, này không mụ mụ mới mau để cho ta mang người trở lại.